Xuyên về bộ lạc Nguyên Thủy làm thủ lĩnh. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy quân Tiểu Nam đã ăn gà rán và hamburger. Hiện tại trong miệng toàn là dầu mỡ. Lúc này ăn trái cây là phù hợp nhất. Cô vừa há to mồm gặm táo, vừa thúc giục A Mẫu Phong mau chóng ăn. Phong nhìn loại quả màu đỏ mà nhãi con nhà mình đưa cho thì ngây ngẩn cả người. Bà vẫn còn đang ở trong trạng thái mờ mịt. Một người có thể biến mất rồi lại quay về. Ăn mặc rất kỳ quái. Trong tay còn có thể biến ra trái cây. Chẳng lẽ, nhãi con nhà bà thật sự là thánh nữ sao? Ô oa, Phong lớn tiếng khóc giống lên. Rốt cuộc nhãi con của bà cũng không phải đồ ngốc. Nhiều năm nay bà vẫn luôn lo lắng về đứa con này. Sợ nó sẽ ngây ngốc như vậy hết phần đời còn lại. Tương lai bà đi rồi thì con bé phải làm sao? Hiện tại thì bà cũng không cần lo lắng nữa. Tốt, tốt lắm. Nhãi con của bà thật sự đã trở nên thông minh. Phong dùng sức cắn trái cây trong tay. Vừa ăn vừa khóc. Nước táo bắn ra xung quanh. Những tộc nhân khác lại không có cảm giác vui mừng khóc giống lên như Phong. Bọn họ chỉ cảm thấy khiếp sợ. Nhị thế tổ thật sự có thể biến ra trái cây. Đó chính là trái cây tươi. Tuy rằng hình dáng vô cùng kỳ quái, bọn họ chưa từng nhìn thấy qua, nhưng nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Nam và Phong cùng với hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Đúng thật là trái cây. Quân Tiểu Nam nhìn thấy thái độ của các tộc nhân bắt đầu dao động. Mặc dù ánh mắt của bọn họ liếc qua liếc lại, đầu hướng về nơi khác, nhưng kỳ thật vẫn luôn nhìn chằm chằm quả táo trong tay cô. Liền biết sách lược của bản thân đã thành công. A phụ, A huynh, ổn A cống, các người mau đến đây ăn đi. Sau đó, trên mặt đất trước mặt mọi người, quân Tiểu Nam liền biến ra một đống lớn trái cây. Nào là táo, chuối, cam, hắc, em gái làm tốt lắm. Em gái thật là lợi hại. Dã nhân Tiểu Bắc chạy tới đầu tiên. Ngày thường hắn vô cùng cưng chiều em gái. Sau khi em gái chết đi liền rất bi thương. Nhưng em gái đã sống lại, còn trở thành thánh nữ, khiến hắn không dám đến gần cô. Hiện tại em gái lại nhiệt tình gọi hắn đến ăn trái cây. Quả nhiên em gái hắn vẫn là người đáng yêu nhất. Hắc hắc, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc răng rắc. Không cần tốn nhiều công sức, dưới sự dẫn dắt của cả nhà thủ lĩnh cùng với lão thủ lĩnh ổn. Bên trong sơn động liền vang lên rất nhiều âm thanh ăn trái cây. Ẹ, tại sao quả màu vàng này lại khó ăn đến vậy? Kia là quả chuối. Loại quả này phải lột vỏ như thế này. Quân Tiểu Nam cảm thấy có chút xấu hổ. Cô quên mất những dã nhân này chưa từng ăn chuối nên không biết khi ăn phải lột vỏ. Không thể ăn vỏ sao? Thật lãng phí. Ân, ngọt quá. Ngày hôm nay, các tộc nhân thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện. Đầu tiên, mọi người không ngại gió tuyết và nguy hiểm đến tính mạng ra ngoài tìm người. Sau khi trở về lại chịu kinh hách khi nhìn thấy người chết sống lại. Còn được ăn các loại trái cây thần kỳ. Đã mấy tháng rồi, hiếm khi nào bọn họ có thể no bụng đi ngủ. Chờ sau khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Lúc này quân Tiểu Nam mới có thể tập trung tinh lực quan sát sơn động mà bộ lạc này đang cư trú. Kỳ thật phần lớn thời gian, nguyên chủ đều mê mang hồ đồ, ký ức rời rạc, nhiều lúc lại bị trí tưởng tượng của cô ấy làm thay đổi. Do đó quân Tiểu Nam kỳ thật cũng không hiểu biết về địa phương này lắm. Nhìn bốn phía xung quanh, hang động này vô cùng rộng lớn, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của quân Tiểu Nam. Trong suy nghĩ cô, những dã nhân nguyên thủy phải là người ăn tươi nuốt sống, hoang dại bất kham. Chỉ tùy tiện tìm một chỗ để che mưa chắn nắng. Ăn uống và bài tiết đều ở cùng một chỗ. Nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn khác. Xem ra dã nhân ở hỗn độn đại lục đã đạt đến một trình độ văn minh nhất định. Nơi cư trú mà bọn họ lựa chọn chính là hang động đá vôi do thiên nhiên tạo thành. Nơi này thông gió thoáng khí, có thể tránh gió tuyết mà lại không hề ẩm ướt. Cả tiểu bộ nhỏ hơn 100 người, lấy gia đình làm đơn vị phân biệt rải rác ở những nơi khác nhau trong huyệt động. Căn bản không chuyện chen chúc với nhau. Mặt khác nếu xảy ra chuyện thì có thể nhanh chóng liên hệ với những tộc nhân khác. Có thể liên hệ với nhau chính là chuyện tốt. Có thể dựa vào cách này để truyền bá những tư tưởng tiên tiến. Tất cả mọi người đều sẽ có tư duy học tập và năng lực phán đoán. Cách chương.